Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 266, không hợp cách, không xong, không xong, Thường Sóc cảnh sát, không xong, cửa ban công bị gõ vang, Tiền Thương Nhất mở cửa, phát hiện Triệu Thuận mặt mũi tràn đầy thất kinh, chuyện gì, Bạch Hàm Diễn tự sát sao, là, Phi Phi, không phải, là Hồ Đại Lực hắn muốn giết Bạch cảnh quan, ngươi mau đi xem một chút đi. Triệu Thuận lúc nói chuyện con mắt còn nhìn sang trong văn phòng. Ồ, có việc này, mau dẫn ta đi xem một chút. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười, đi theo ta. Triệu Thuận hướng bên trái đi đến. Lúc này Tiền Thương Nhất thấy được trước cửa bay qua một đám chim én. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức mây đen dày đặc, cho người ta một loại mây đen ép thành cảm giác. Chim én bay thấp xuống. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiếp theo, hắn chân phải bước ra một nửa, cả người gần dừng lại tại động tác này bên trên. Nguyên bản định bước ra một bước cũng bị cưỡng ép kết thúc. Chỉ trong nháy mắt, một cây xương tay thô côn bổng theo phía bên phải nện xuống đến. Lực đạo 10 phần. Thậm chí có tiếng xé gió truyền ra, cây gậy đánh vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn về sau, bẻ gãy, mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho hắn cơ hội. Vừa rồi vung côn người hô to, nhưng mà, hắn vừa hô xong, thân thể liền bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất về sau, người này chặt chẽ che lấy hạ thể của mình, mặt cũng nghẹn thành màu đỏ tía, còn lại 4 người dự định xông lên. Thế nhưng là thấy được vừa rồi đánh lén người bay ngược ra ngoài về sau, 4 người này đều vô ý thức ngừng cước bộ của mình. Các ngươi cùng lên đi. Tiền Thương Nhất đi ra văn phòng. Chỉ là, những người này cũng không ngốc. Hồ Đại Lực từ trong đám người đi ra. Trước người hắn, là bị trói tay sau lưng Tiểu Toàn Phong. Một phen đoản đao nằm ngang ở Tiểu Toàn Phong cổ phía trước. Đừng nhúc nhích, nếu không ta giết hắn. Lúc này Hồ Đại Lực cùng vừa rồi tưởng như hai người. Trong mắt của hắn tràn ngập căm hận, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Cứu, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong trên mặt nhiều một chút vết thương. Ngươi giết đi. Tiền Thương Nhất ngồi xuống đem một nửa gậy gỗ nhặt lên. Ngươi, đừng cho là ta không dám. Hồ Đại Lực cả giận nói. Lão Hồ, đừng xúc động a. Triệu Thuận chạy tới, tiếp theo hắn quay đầu nói với Tiền Thương Nhất, Thường Sóc cảnh sát, ngươi cũng đừng kích thích hắn, kỳ thật Hồ Đại Lực hắn cũng chỉ là muốn trở về đồ vật. Chỉ cần Thường Sóc cảnh sát ngươi cho hắn, hắn liền sẽ thả Bạch cảnh quan. Mà Tiểu Toàn Phong, đang nghe Tiền Thương Nhất lời nói mới rồi về sau, cả người đều ngơ ngẩn, cầu ta a, còn không cầu ta, vì cái gì ngươi cái gì đều không để ý. Ngươi còn là người sao? Hồ Đại Lực nghĩ thầm. Hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất hai mắt. Vốn cho là mình hành động sẽ để cho đối phương sợ hãi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hoàn toàn không đạt được hiệu quả như mình muốn. Lúc này, Tiền Thương Nhất động. Hắn đem gậy gỗ trực tiếp quăng tới. Mục tiêu, chính là, Tiểu Toàn Phong. Gậy gỗ sát hai người bay qua. Tiếp theo Tiền Thương Nhất móc ra súng ngắn ổ quay. Nhắm chuẩn Hồ Đại Lực. Những động tác này toàn bộ một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, không chậm trễ chút nào trễ. Ngay tại tất cả mọi người vừa kịp phản ứng thời điểm, nháy mắt, tất cả mọi người hô hấp đều phảng phất dừng lại. Hồ Đại Lực nội tâm sợ hãi lần nữa chiếm cứ trong óc. Vừa rồi toàn thân run rẩy, cảm giác giống như thủy triều đánh tới, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cùng lúc đó, nắm chặt đoản đao tay cũng nới lỏng ra. Tiểu Toàn Phong trong đầu trống rỗng, trên mặt một mực duy trì vẻ mặt kinh ngạc. Người khác tình huống cũng kém không nhiều, mặt mũi tràn đầy đều viết không thể tưởng tượng nổi. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Tiền Thương Nhất vọt tới, tốc độ rất nhanh. Tiếp theo hắn một cước đá vào Hồ Đại Lực trên người. Còn phát cái gì ngốc. Lúc này, Tiểu Toàn Phong đột nhiên kịp phản ứng. Hắn sờ lên bộ ngực của mình cùng phần bụng, hít sâu hai cái, phát hiện thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn giờ mới hiểu được vừa rồi tiếng súng cũng không phải là theo súng ngắn ổ quay bên trong phát ra tới, mà là theo tiền thương nhất trong miệng phát ra tới. Giải quyết còn lại phiền toái về sau, tiền thương nhất không tiếp tục lưu những thôn dân này, mà là trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Cút xa một chút, tiền thương nhất cũng không muốn nói nhảm nhiều. Không được, ta không đi, người không cho ta, ta gần không đi. Hồ Đại Lực hai tay nắm lấy cổng lan can, không để ý đến Hồ Đại Lực. Tiền thương nhất về tới văn phòng. Lúc này Tiểu Toàn Phong đã ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ mọi phương diện đến nói, ngươi đều không hợp cách. Tiền thương nhất lắc đầu, ta biết, bất quá ta sẽ không bỏ qua. Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ngươi không cần cùng ta nói, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Tiền thương nhất đáp, lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang trầm. Hai người chạy ra ngoài, thấy được Hồ Đại Lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đầu rơi máu chảy, hắn đâm tường, chấm ngoặc kép, Triệu Thuận chi chi ngô ngô nói. Chúng ta khuyên hắn đi, hắn, chính là không đi, còn một mực trách cứ chính mình tại sao phải đổi hàng. Nếu như không đổi hàng liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tiếp theo hắn bắt đầu oán trách chính mình, càng nói càng tức, sau đó gần, chấm ngoặc kép, gọi hắn người nhà đến nhặt xác. Tiền thương nhất vứt xuống câu nói này về sau, liền không có lại để ý tới. Cơm tối vẫn là Vương Bàn xuống bếp, chỉ là một buổi chiều. Vương Bàn giống như già đi 10 tuổi đồng dạng, cả người không có một chút tinh thần. Đang dùng cơm thời điểm, hắn cũng không có hỏi thăm hai người bất cứ chuyện gì. Sau khi ăn xong, Vương Bàn liền trở về gian phòng của mình, sau đó đem khóa cửa thượng. Vương Bá hắn tâm tình tốt giống rất kém cỏi. Tiểu Toàn Phong bắt đầu thu thập bát đũa. Không cần phải để ý đến. Đợi lát nữa ta ngủ trước một giấc, ngươi trước tiên giúp ta nhìn xem. Tiền thương nhất duỗi lưng một cái, về tới gian phòng của mình. Được, Tiểu Toàn Phong gật đầu. Ban đêm, bầu trời không nhìn thấy một vì sao. Liên mặt trăng đều bị mây đen che lại. Gió lay động lá cây phát ra ào ào tiếng vang. Đóng chặt cửa sổ cũng bởi vì gió quá lớn mà phát ra nhỏ xíu tiếng va đập. Dưới loại trạng thái này, tiền thương nhất đại khái ngủ 3 giờ gần tỉnh. Bởi vì không có mở đèn nguyên nhân, hắn tỉnh lại phát hiện trong phòng đen kịt một màu. Thậm chí có thể dùng đưa tay không thấy được 5 ngón để hình dung. Sau khi rời giường, dọc theo trong trí nhớ chốt mở phương hướng đi đến. Tiếp theo, tiền thương nhất sắp mở quan đè xuống. Sáng ngời nháy mắt tràn ngập cả phòng. Mở cửa ra về sau, gió thổi vào giữa phòng, thậm chí đem không cái thùng đều thổi rời vị trí. Tiền thương nhất híp mắt đi ra ngoài. Hắn đi vào văn phòng. Tiểu Toàn Phong chính ghé vào văn phòng trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật. Đặng Hà mấy người cũng đang nằm trong chăn bên trên nghỉ ngơi. Chỉ là Tảo Ánh lại đã mất đi bóng dáng. Tỉnh, tiền thương nhất cau mày. Tiểu Toàn Phong đột nhiên bắn lên. Hắn thấy được là tiền thương nhất về sau, thở ra một hơi dài. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi thế nào ngủ thiếp đi? Tiền thương nhất mặt lạnh hỏi. Không, ta không ngủ. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Gần vừa rồi híp hội, khả năng vẫn chưa tới một phút. Tiền thương nhất không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Tảo Ánh đâu? Đi nhà xí đi. Tiểu Toàn Phong đáp. Đi bao lâu? Có 5-6 phút đi. Tiểu Toàn Phong nghĩ nghĩ. Nàng một người đi. Nàng làm sao cùng ngươi nói? Nàng nói ta muốn lên nhà vệ sinh. Tiền thương nhất nhìn một chút người nằm trên đất. Trải qua tiền thương nhất hỏi lên như vậy, Tiểu Toàn Phong lập tức kịp phản ứng. Ta, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Bầu trời một đạo tử sắc thiểm điện đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hai người quay đầu, phát hiện Tảo Ánh mặt chính dán tại trên cửa sổ. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng hai người. Ầm ầm tiếng sấm truyền vào hai người trong tai. Tiếp theo, mưa to như chút xuống.